Từ Nhuyễn xuất viện sau đó ở nhà tĩnh dưỡng, bởi vì cơ thể cô từ sau khi được trùng sinh càng ngày càng khỏe, hoặc cũng thể là do từ nhỏ đã sống nghèo khổ nên cơ thể hiếm khi bị bệnh, vậy nên dạo gần đây cơ thể hồi phục rất nhanh, bụng cô bây giờ vẫn còn nhỏ, mới chỉ hơn 3 tháng mà thôi, vậy nên cô vẫn tiếp tục đi học, dù sao việc học tập cũng không thể bị trễ nãi được, muốn chuẩn bị trước 1 năm, chờ đến khi sinh cô sẽ xin nhà trường nghỉ một thời gian. Sau khi sinh con xong cô lại tiếp tục đến trường, cuộc sống cứ đơn giản như thế trôi qua, Phương Kiều Kiều và Lục Hoài N bị ngồi tù, đây là tin vui, cho nên kể từ khi Từ Nhuyễn xuất viện đến giờ cảm giác không khí xung quanh hết sức thoáng đãng trong lành, vui vẻ hạnh phúc, về nhà bồi dưỡng 1 tuần sau đó lại tiếp tục đi học, gần đây không biết tại sao quy trình thường xuyên nằm mơ, hơn nữa trong mơ anh nói rất nhỏ cô không nghe được, giống như hôm nay đến tối khi ngủ lại nằm mơ. Trước đây anh ngủ không bao giờ nói mới nhưng gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, còn nói đến mức đánh thức Từ Nhuyễn, thai phụ buổi đêm rất dễ tình nên lúc này thấy anh nói mớ cô rất muốn nghe anh đang nói cái gì. Từ Nhuyễn sở dĩ có thể nghe được rõ ràng là bởi vì cô có một tật xấu, khi ngủ cô bắt quy trình ôm cô ngủ bằng được, nhất định phải đặt tay dưới đầu cô làm gối ngủ cho cô, sau đó ôm cô vào trong ngực, nếu không làm như này cô không thể ngủ được. Cho nên hai người mỗi ngày đều ôm nhau ngủ, anh đặt miệng cạnh lỗ tai cô, thời điểm nói mở đều bị cô nghe được, cô bị tiếng động ầm ĩ bên tai làm tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại vẫn thấy miệng anh đang mấp máy, Từ Nhuyễn nhìn thấy anh đang nói, lập tức đưa mặt đến gần, để lỗ tai cạnh miệng anh, muốn nghe anh nói, kết quả thật sự đúng là anh đang nói, đừng rời khỏi anh, Từ Nhuyễn, đừng rời khỏi anh sẽ đối tốt với em mà, anh sẽ cố gắng phấn đấu. Sẽ nỗ lực hết sức, anh sẽ lên được chức thủ trưởng, anh sẽ nỗ lực cố gắng đối xử thật tốt với em, Từ Nhuyễn còn tưởng anh mơ cái gì, không nghĩ tới anh mơ thấy điều này, không biết tại sao anh lại nói như vậy, trong lòng kích động, nhìn môi anh vẫn đang mấp máy, cô cúi đầu hôn miệng anh một cái nói, em sẽ không rời khỏi anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không rời xa anh đừng nói nữa, ngủ ngon nào, quy trình không biết có nghe thấy hay không. Hiện tại vẫn đang trong mộng chưa tỉnh dậy, tay đặt trên người cô ôm càng chặt hơn, thân thể áp sát vào trong ngực cô, sau khi ôm cô lại ngủ tiếp, Từ Nhuyễn muốn đánh thức anh, không cho anh nói nữa nhưng cảm thấy lời nói của anh hết sức ngọt ngào, hôn miệng anh mấy cái sau đó ôm anh nép vào lồng ngực anh ngủ, quy trình tắm rửa ra ngoài chị mặc độc một cái quần, thời điểm bước ra ngoài nghe được âm thanh gì đó, liếc mắt nhìn thoáng qua người trên giường. Quả nhiên, Từ Nhuyễn đã không nhịn được nữa, lúc này nằm trên giường cả người trần trụi, mặt đối mặt với anh duỗi tay vuốt ve tiểu huyệt, cô nhìn thấy quy trình ra ngoài, không hề kiêng dè gì cả vẫn tiếp tục tự xoa vuốt nhéo nhéo âm đế nhô lên, anh tay đặt lên âm đế cọ sát, cô đang mang thai 3 tháng, bụng đã nhô lên, cô nằm trên giường dùng tay moi lộng, cô rất ngứa, cô thật sự rất ngứa, ngứa đến nỗi không chịu nổi được nữa, chỉ có thể tự mình dùng tay vuốt ve moi lộng thịt non. Bụng cô to nên bây giờ không thể nhìn thấy hạ thể, chỉ dựa vào cảm giác ra sức xoa bóp âm đế để thỏa mãn sự cơ khát, phía dưới đã lâu chưa được làm cho nên hết sức thoải mái, cô lúc này đang được thỏa mãn, từ mang thai hai người không hề làm chuyện kia, mỗi lần hai người làm tình đều rất mãnh liệt nên sợ ảnh hưởng đến bảo bảo, bụng cô ngày càng lớn nên cô càng sợ bảo bảo trong bụng động thai, cô đã khắc chế nhưng hôm nay không hiểu sao lại rất ngứa. Quy trình tắm rửa sau đó đi ra ngoài, cô không nhịn được nữa cởi hết quần áo ra, ngồi trên giường tự an ủi tiểu huyệt, lúc này đang mang thai nên cơ thể càng thêm mẫn cảm, cô sờ soạng một chút tiểu huyệt đã ngay lập tức phun nước chảy hết xuống giường làm ga giường ướt đẫm, cô mân mê xoa niết âm đế, sắc mặt ửng hồng nhìn anh, chắc hẳn là lâu chưa được làm nên quá phấn khích, quy trình thấy thế đi đến cạnh giường ngồi xuống, hỏi cô, lẳng lơ đến vậy à? Tiểu huyệt ngứa lắm hả? Ông xã cũng chưa được bắn ra em đã tự mình ngồi trên giường thủ dâm. Ngón tay Từ Nhuyễn như cũ vẫn tiếp tục vuốt ve tiểu huyệt, bởi vì lâu chưa cạo lông nên sờ lên có chút ráp, lông vừa mới mọc nên đâm vào tay, nhưng cô không ngại vẫn tiếp tục xoa bóp âm để thỏa mãn, cô thở gấp nói, rất lâu rồi chưa sờ chỗ này, cho nên bây giờ rất ngứa, anh Trình, anh ngồi xuống rồi liếm cho em nhanh lên, anh vùi đầu liếm tiểu huyệt cho em đi, em ngứa quá. Tiểu huyệt ngứa ngáy khó chịu vô cùng, muốn đầu lưỡi của anh đưa vào, chương trước. Chương tiếp, hôm, ngôn tình, trọng sinh, không khép được chân, chương 137, một giới thiệu, phần trăm text link, y liên hệ, event, chuyện dịch, email, vnvnadsa.gmail.com, đọc truyện hay ngôn tình sắc, ngôn tình sủng, ngôn tình tổng tài, ngôn tình cô đại, ngôn tình xuyên nhanh giới giải trí showbiz. Web chuyên luôn cập nhật chuyên full, chuyện mới một cách nhanh chóng, Telegram, https://t.me/tiuyendkm, Facebook, https://fb.com/tiuyendkm, và đầy đủ, 2021 bản quyền s3.tiuyensd.com Orange Services, quy tìm kiếm. Giới thiệu 3 FQA Privacy Policy Term of Service.